Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ba cái lựa chọn, ngoặc kép chấm chấm, nha, Kurotaku bất đắc dĩ, đi trở về đi đem Eevee ôm lấy, lá gan nhỏ như vậy làm sao lớn lên, đi vào chỗ ngồi phía sau. Tại hắn đưa tay muốn đi lấy một bình normal thuộc tính Pokemon đồ ăn thời điểm. Eevee kêu lên, ta không muốn ăn cái này. Quá làm ta không muốn. Không thể ăn. Ta muốn ăn khoai tây chiên. Ta muốn ăn cái kia hoa quả bánh mì. Còn có cái kia bánh su kem. Tiểu gia hỏa này cùng gọi món ăn. Không ngừng chọn đồ ăn vặt ăn. Kurotaku nhịn không được nói. Người xác định người là đói bụng mà không phải thèm ăn. Pokemon đồ ăn là Pokemon tốt nhất bổ sung năng lượng đồ ăn. Đồng thời cũng là nhất đỡ đói nhất kháng đói cái chủng loại kia. Mà lại người cũng là có thể lấy ăn. Kurotaku thường xuyên sẽ đi nếm thử chế ra đồ ăn hương vị. Chính là không thể ăn nhiều. Bộ phận vật liệu với thân thể người có hại. Ta không muốn ăn sao? Nhường ngươi ăn thức ăn cho chó ngươi có ăn hay không? Eevee cãi lại, nó bản thân cảm giác vẫn là nhân loại. Không chịu ăn Pokemon đồ ăn loại này bộ dáng giống khối lớn thức ăn cho chó đồ ăn. Cũng được, Kurotaku cho Eevee phá hủy khối bánh mì. Đều là chút đồ ăn vặt. Không có gì dinh dưỡng. Ăn xong chẳng mấy chốc sẽ đói. Nhưng nhìn xem Eevee ăn như gió cuốn dáng vẻ. Kurotaku không khỏi hoài nghi vật này có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. 2 phút đồng hồ về sau, Eevee ngẩng đầu, đem bánh mì cặn bã đẩy đến một bên, dùng chân trước đem bên miệng đồ ăn mảnh vụn dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí còn cầm chân sau gãi gãi lỗ tai. Thỏa mãn, Eevee nhảy vào Kurotaku trong ngực, dùng miệng ngậm Kurotaku ống tay áo. Muốn để hắn đem chính mình ôm. Làm cái gì? Quấn lên hắn rồi. Kurotaku nhíu mày. Mặc dù Eevee rất đáng yêu. Nhưng ở không rõ ràng gia hỏa này kiếp trước giới tính trước đó. Kurotaku luôn cảm giác cái này Eevee trong thân thể là một cái móc chân đại hán. Mà lại cái này móc chân đại hán còn tại bán manh. Không được. Ngẫm lại đều. Hòe. Đồ ăn không sai biệt lắm. Nói một chút đi, ngươi là tình huống như thế nào? Kurotaku rút về tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Eevee. Eevee bị hắn thấy có chút sợ hãi. Rụt cổ lại nói, cái gì tình huống như thế nào? Xuyên qua nha, Pokemon nha, ai chưa có xem? Thế kỷ 21 nhiều phổ biến. Tại Kurotaku càng phát ra lãnh đạm vẻ mặt. Eevee thua trận, nói, thật sao? Ta cho ngươi biết còn không được sao? Eevee biết thế giới này tuyệt không phải anime bản Pokemon như thế không tranh quyền thế. Tất cả Pokemon cùng nhân loại chung sống hòa bình thế giới. Đơn thuần những cái kia tốn sức công phu đưa nó trói lại bán đi đám gia hỏa. Eevee liền biết thế giới này đã có tử vong cũng có dơ bẩn. Nói thật, nó chịu đủ tại dã ngoại ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Tại anime bên trong rừng cây berry tốt giống như vô cùng vô tận, mặc cho các Pokemon hái. Nhưng trên thực tế đây, bất luận cái gì một viên kết lấy berry cây cối đều tại nào đó một con cường đại Pokemon địa bàn ở. Trong, ngươi muốn là đi trộm, nhân ra phân đều cho ngươi đánh ra đến. Càng đừng đề cập những trainer kia, mỗi người phàm là nhìn thấy nó. Chuyện thứ nhất tuyệt đối là hướng nó công kích, tổn thương nó, lấy tên đẹp thu phục. Cái này nhìn như mỹ lệ, kỳ thực vô cùng lạnh lùng vặn vẹo thế giới căn bản không phải lý tưởng hương. Xã hội không tưởng, mà là một cái càng làm thật hơn thật trần trụi rừng cây xã hội. Giống nàng loại này xuyên qua chân trước không ra hộ lớn tuổi trạch nữ. Với cái thế giới này tương tính cực kém. Nếu như không phải lão thiên gia ba ba chiếu cố, đưa nàng một cái hách, nàng không biết chết bao nhiêu lần, mà tại loại này làm nó tuyệt vọng tình hình gần đây bên trong. vậy mà có thể gặp được một cái mỹ thiếu niên đồng hương. Mà lại cái này đồng hương tựa hồ phi thường tài giỏi, phi thường lợi hại dáng vẻ. Đùi a, kim đại thối a, ôm ăn ngon uống không lo a. Đi hắn mã tự do, làm sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ thời điểm, tự do không có chút ý nghĩa nào. Ta là năm ngoái xuyên qua tới, sinh ra ở kia cái gì National Park trứng Pokemon bên trong. Ngươi là không biết những ngày này ta làm sao qua được. Ô ô ô, cơm ăn không no còn chưa tính, có đôi khi liền nước cũng uống không đến. Nói xong Ivy vậy mà khóc lên, ngập nước mắt to tràn ra nước mắt. Kurotaku ôm cánh tay, bất vi sở động nói, xuyên qua trước đây, xuyên qua trước, ếch, xuyên qua trước ta còn tại lên đại học. Tốt a, tốt a, ta trong nhà công việc, kiêm chức tranh minh họa sư và trang trí, ngẫu nhiên làm một chút a bà chủ. Ivy cúi đầu xuống, Kurotaku ứng mắt giống như là có thể nhìn thấu nó hoang ngôn, làm nó không dám nói láo. Hikikomori a, vẫn là cái hội họa. Không biết cùng hắn cái này 996 so cái nào thoải mái hơn một điểm. Kurotaku nói chậm, tính danh, giới tính, gia đình địa chỉ, ngoặc kép chấm chấm, người cha hộ khẩu nha. Ivy nhe răng, như thế truy vấn ngọn nguồn rất để nó phản cảm. Thật đúng là không phải cha hộ khẩu. Ta chỉ là muốn xác định ngươi có phải hay không một cái có thể tín nhiệm Pokemon. Kurotaku tương đối khách quan vì Ivy nói rõ chính mình hỏi thăm nguyên do. Ivy dừng một chút, nói, ngoặc kép chấm chấm, được thôi, vậy chúng ta lẫn nhau bảo trì một cái tín nhiệm. Ta gọi Châu Tuyết, nữ tính, Thiên Kinh thành phố Thông Châu 8 dặm cầu nhân sĩ, hai bản trình độ. Bởi vì quê quán phá rỡ phân đến 3 bộ phòng ở cho nên quyết định ngồi ăn rồi chờ chết. Ta mẹ nó, hủy đi đời thứ hai a. Không so được, không so được. Kurotaku nội tâm thở dài. 2019 nóng bỏng nhất thổ hào là cái gì? Không phải phú nhị đại, cũng không phải cái gì khác đời thứ hai, mà là hủy đi đời thứ hai. Những thứ này dựa vào phá rỡ khoản liền có thể không cần phấn đấu nửa đời sau các phú hào thường. Thường là các loại bê bối đại danh từ. Không khác, nhiều tiền không có chỗ xài. Giống Kurotaku loại này đợi một vạn năm cũng không có chờ đến quê nhà phá rỡ. Chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem hủy đi đời thứ hai. Sau đó tại 996 bên trong trừ khử lấy thời gian cùng khỏe mạnh. Ivy đem tình huống của mình tương đối không rõ ràng nói một lần. Kurotaku khó mà xác định tính chân thực, cho nên tin 5 phần, còn lại một ít khả nghi địa phương hắn giữ lại thái độ hoài nghi. Nói xong, Ivy dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Kurotaku, tựa hồ đang đợi cái gì. Kurotaku biết nó là đang chờ Kurotaku tự báo vốn liếng, vì vậy nói, bản danh Kurotaku, hiện tên Kurotaku, kiếp trước kiếp này đều là nam tính, đã từng ở tại Chiết tỉnh Kim Thành, xử lý điện thương vận doanh công việc, đã không tín nhiệm Ivy. Như vậy hắn khẳng định không có khả năng ngốc ngốc đem chính mình tất cả tin tức nói ra. Hả? Không đúng, hiện tại Ivy là Pokemon không phải nhân loại. Kurotaku đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Đã Ivy, Châu Tuyết nó hiện tại là Pokemon, vậy liền có thể dùng Pokebo đến thu phục. Mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng nơi này Pokebo cùng anime bên trong loại kia Pokemon có thể chính mình trốn tới không đồng dạng, nơi này Pokebo chỉ cần nội bộ Pokemon không có đụng chạm lấy chốt mở cơ hội. Như vậy nó là không thể nào đi ra. Nghĩ như vậy, Kurotaku nhìn về phía Ivy ánh mắt biến thành không có hảo ý. Đối diện, Ivy còn tại dư vị Kurotaku tin tức. Nó đặc tính nguy hiểm né tránh đột nhiên phát động. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Nó ngẩng đầu, trông thấy Kurotaku đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nó. Ây! Ngươi, ta đại khái hiểu rõ ngươi tình huống. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Chúng ta khai môn kiến sơn nói ta hiện tại có hai cái phương án tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Kurotaku khưng nhìn Ivy sợ hãi ánh mắt. Nói thẳng, thứ nhất, về sau ngươi đi theo ta. Ta bao ngươi ăn uống thêm rừng chân. Ngươi thì cần muốn bảo vệ ta cùng trợ giúp ta. Nhưng là để cho an toàn ngươi muốn bị ta thu phục. Bởi vì nếu như ta không thu phục ngươi, vạn nhất ngươi bị người khác thu phục, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đương nhiên ta sẽ không nghiền ép ngươi. Nếu như ta là cái loại người này liền sẽ không mạo hiểm tới cứu ngươi. Đúng nha, hiện tại Kurotaku nhưng thật ra là Ivy ân nhân cứu mạng. Nếu như không có Kurotaku, Ivy tất nhiên là muốn bị kéo đi cầm đi chiến đấu. Hay là làm gì sinh vật thí nghiệm? Kurotaku nhớ tới Adventure bên trong Red một con kia Ivy. Espeon, nó chính là bị đội Rocket lấy ra làm thí nghiệm. Cuối cùng biến thành có thể tùy ý tiến hóa. Nhưng gen cực độ không ổn định. Thường xuyên thống khổ đáng thương Pokemon. Ivy không nói gì. Nét mặt của nó có chút mộng bức. Rõ ràng không nghĩ tới Kurotaku sẽ nói ra như thế hiện thực lời nói tới. Dựa theo những cái kia anime trong tiểu thuyết kịch bản, không phải là Kurotaku lâm vào nguy hiểm, sau đó nó cứu được Kurotaku một, tiếp lấy hai người cường cường liên thủ, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ sao? Biên kịch, kịch bản viết sai á, kịch bản đẩy dương quá nhanh á. Kurotaku hoàn toàn không có phát hiện Ivy trong nội tâm điên cuồng diễn dịch nhỏ kịch bản. Hắn tiếp tục nói, thứ hai, chờ cảnh sát tới về sau ngươi đi theo đám bọn hắn đi. Ta cũng không cần ngươi hồi báo, chỉ cần ngươi hứa hẹn không bại lộ ta dị giới khách tới thân phận là được rồi. Nhưng này dạng ta không thể cam đoan ngươi tương lai sẽ có được cái gì hậu đãi đối đãi. Dù sao thế giới này Ivy cũng không phải là hy hữu Pokemon. Nếu ngươi không có bại lộ ngươi sẽ một môn dị giới ngôn ngữ. Kết cục tốt nhất hẳn là áo cơm không lo, làm một mồi ăn rồi chờ chết sủng vật. Nhưng này cái xác suất rất nhỏ, bởi vì thế giới này bên trên có quá nhiều trainer. Bọn hắn mưu cầu danh lợi Pokemon đối chiến, sẽ bức bách ngươi chiến đấu. Nói đến đây, Kurotaku dừng một chút, có chút miệng khô, hắn uống một hớp thấm giọng một cái. Nói, ngươi cũng có thể cái gì đều không chọn. Chúng ta xin từ biệt, ngươi bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, càng sẽ không đưa ngươi phi pháp giam cầm, ta không có nhiều thời gian như vậy dày vò, cho nên ngươi tuyển đi. Hắn giang tay ra, ra hiệu Ivy tiến hành lựa chọn, là tự do, là ngồi ăn rồi chờ chết, hay là cùng hắn cùng một chỗ. Kurotaku bản thân đối Ivy cũng không khao khát. Dù là nó có bàn tay vàng, nhưng đối với Kurotaku tới nói, nó là có cũng được mà không có cũng không sao. Có được, Ivy, hắn cũng không có khả năng gọi ngay bây giờ bại Lorelai. Cơm vẫn là đến ăn từng miếng. Ivy biểu lộ rất xoắn xuýt. Nó mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này một con đều tại nước chảy bèo trôi. Có rất ít loại này liên quan đến tiền đồ. Liên quan đến tương lai lựa chọn bày ra tại trước mặt nó. Tựa như nó vừa đại học lúc tốt nghiệp, bạn học bên cạnh nhóm đều đang vì công việc phát sầu. Mà nó lại có được phòng ở cùng một số lớn phá rỡ phí. Dù là không cần làm việc cũng có thể sống rất tốt. Tương lai, đối với nó tới nói là cái rất xa lạ chữ. Cho tới bây giờ, có người đứng trước mặt nó. Muốn nó làm ra lựa chọn, cái lựa chọn này trọng yếu đến quyết định nó về sau nhân sinh. Ivy nhịn không được nhìn thoáng qua đứng sau lưng Kurotaku, những cái kia hắn các Pokemon. Bọn chúng tại Ivy xem ra tuyệt không đáng yêu, cùng xuất khí cũng không hợp, thậm chí có điểm quái gì. Nhưng chúng nó nhìn về phía Kurotaku biểu lộ, trong mắt. Chưa bao giờ có một tia mâu thuẫn cùng phản kháng cảm xúc. thậm chí lại bởi vì lo lắng Kurotaku an ủi mà vụng trộm hướng nó phát ra uy hiếp biểu lộ. Nhất là con kia, cá mập, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN